Nhất thời tiếng hoan hô xung quanh dậy lên, song chân mày ên y mi lại lặng lẽ nhíu lại. Mấy cái á thú nhân đứng gần đó tất cả đều không lên tiếng nữa. Hắn đem khối mao liêu đã giảm hơn một nửa thể tích lấy xuống khỏi giải thạch cơ, bật cường quang khí soi lên trên phỉ thúy. Sau đó chân mày nhíu lại càng chặt hơn. Bạch tử thạch đứng ở bên cạnh mao liêu thấy rất rõ ràng, chỗ vết dạn nứt rất nhỏ vốn đáng lẽ phải biến mất lại quỷ dị biến thành một đường cong lớn, lượn vòng sang phía phỉ thúy. Hơn nữa có dấu hiệu càng lúc càng lớn, mà vị trí này, ở dưới cường quang khí có thể thấy ánh sáng rực rỡ oánh lục của phỉ thúy lộ ra. Điều này nói rõ trong khối mao liêu này đúng là có lục. Hơn nữa nhìn lục ý lộ ra, loại nước đều tốt, nhưng muốn chết là... Vết dạn nứt này cách vị trí phỉ thúy vô cùng gần. Lão bản lúc này cũng nhìn thấy. Hắn tiếc hận vỗ vỗ bả vai ên y mi, sát thạch đi. Nói không chừng không bị phá hỏng đâu. Á thú nhân bốn phía cũng thu liễm vui sướng vừa rồi. Bọn họ đã từ những người đứng gần hơn biết được vết nứt kia không hề biến mất, mà là tại lúc sắp biến mất, lại từ một chỗ quỷ dị dài ra ăn vào trong. Ên y mi trầm mặc gật đầu. Trên gương mặt luôn lộ vẻ mỉm cười giờ lại biến thành nặng nề, dọc theo chỗ ra lục dùng đá mài cẩn thận mài, lão bản cũng lấy ra một khối đá mài cùng làm với hắn, một số á thú nhân bắt đầu tản đi, một số khác vẫn ở tại chỗ nhìn. Mười mấy phút sau, một khối phỉ thúy khoảng 20 mấy cân được giải ra, phía trên còn dính một ít đá vụ và bụi, màu sắc là màu chính dương lục vô cùng thuần khiết. Phần gần trung tâm phỉ thúy đã có thể đạt tới băng chủng, đáng tiếc là một đường rạn nứt ở chính giữa đem cả khối phỉ thúy này phân thành hai nửa, lại chạy dọc theo hai bên, giống như một cái cây nhỏ đang vươn cành ra. Theo con mắt trên địa cầu mà nhìn, bên trong thật ra vẫn có một ít phỉ thúy có thể dùng làm vài món trang sức nhỏ, nhưng đối với Bác Nhã Đại Lục mà nói, phỉ thúy vỡ vụ thành cái dạng này, đối với tiến hóa của thú nhân thành niên mờ. Thanh âm tiếc hận nhất thời vang lên, tại sao có thể như vậy, rõ ràng vết rạn nứt kia mắt thấy sẽ biến mất. Ên y mi trầm mặc đứng ở một bên, không nói gì thêm, rõ ràng vừa ở trước mặt mọi người nói nhiều như vậy, kết quả lại thế này, tương phản này làm hắn khó chịu. Lão bản thở dài một hơi, ên y mi, ngươi là một người đổ thạch sư rất giỏi, những mao liêu trong tiệm của ta tất cả đều là ngươi phân loại cho đến tận nay. Cũng không có gì sai lệch lớn. Trên đổ thạch trường tình huống gì cũng có thể xảy ra. A bá đã thấy nhiều rồi. Ên y mi gật đầu. Không có chuyện gì. A bá, ta hiểu. Nguyên lai mao liêu ở chỗ này đều là hắn phân loại. Xác suất chúng thật sự rất cao. Tối thiểu ở mao liêu giá 40 vạn trở xuống chia rất chuẩn. Bạch tử thạch nghe bọn họ nói chuyện. Không khỏi kinh ngạc. Cậu nhìn khối phỉ thúy trên cơ bản đã bị vứt đi kia, trong lòng không khỏi có chút lung lay. Phỉ thúy như này đối với bọn họ mà nói, chắc là vô dụng đi. Vậy thì cậu có thể mua lại đúng không? Lâu không chạm đến công cụ điêu khắc, bây giờ nhìn thấy phỉ thúy đẹp thật là có chút ngứa tay. Ngay tại lúc cậu chuẩn bị hỏi giá, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Vincent, Bạch. Lúc Bạch Tử Thạch đang chuẩn bị đáp lại, một giọng nói đã đoạt trước cậu, Bác Gia Ga Sĩ ơ, ngài thật sự ở chỗ này sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, ái mộ của Endymi. Thanh âm của Endymi hơi cao lại tràn đầy ngạc nhiên, dường như còn mang theo một chút cảm giác ngượng ngùng. Hắn gọi một người thú nhân tên Ga Sĩ ơ là Bác Gia, đây là một loại tôn xưng đối với thú nhân. Thú nhân mà được một người nhã gia như Enimi gọi là Bác Gia nhất định là một thú nhân rất tài giỏi. Bạch Tử Thạch mang theo tò mò nhìn về phía Enimi. Cái á thú nhân này sau khi kinh hô một tiếng, liền cất bước đi về một hướng, nhìn theo. Bạch Tử Thạch nhìn thấy, đây là tình huống quỷ quái gì? Người xung quanh cũng rất hiếu kỳ với tình huống này, cúi đầu bắt đầu trao đổi. Nghe nói nhã gia Enimi là vì tìm kiếm một người nên mới đến Tây Giã. Chẳng lẽ, ta cũng nghe nói, hình như chính là người trong lòng của nhã gia. Người này nói không chừng chính là, thật không biết hắn là dạng nhân vật thế nào, mà lại khiến nhã gia ái mộ.

đau cả đầu. Bạch Tử Thạch thật muốn liều mạng rượt tóc mình. Ngươi nói ngươi sinh ra cái loại tâm tư ghen tị bất an này là có ý khỉ gì? Là độc chiếm dục đối với một người bạn hay là thích Vincent? Phiền muộn trừng mắt một cái tên thú nhân chọc người phiền lòng. Bạch Tử Thạch biểu thị áp lực lớn như núi, cậu thật sự không muốn rào cơ a. Thế nhưng, Vincent lại rất hưởng thụ ánh nhìn chằm chằm của Bạch Tử Thạch. Đây không phải là đại biểu Bạch đã bắt đầu để ý hắn sao? Mặc dù chuyện có một chút phiền toái, nhưng tổng thể kết quả làm Vincent tỏ vẻ rất hài lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, quyết định của Bạch. Vincent kéo tay cậu trở về khách sạn bọn họ ở. Bạch Tử Thạch đối với tâm tư của bản thân rất xoắn xuýt nên cũng không cố đi mua những phỉ thúy vợ kia nữa. Cậu tổng cảm thấy, Enimi vừa mới trải qua thất tình, nếu như mình đi qua nói muốn mua phỉ thúy của người ta, không chỉ không phân trường hợp, không có mắt, hơn nữa còn hơi có vẻ khiêu khích. Dù sao ở mặt ngoài, Bạch Tử Thạch là người khế ước của Vincent. Cậu cũng không có cố gắng đi an ủi Enimi, mặc dù cậu rất muốn, nhưng xuất phát từ lập trường này, Bạch Tử Thạch cảm thấy mình tốt nhất là trầm mặc đứng. Cậu không cho rằng Enimi sẽ rộng rãi đến mức tiếp thu an ủi của tình địch. Về phần mình đến tột cùng có đúng là tình địch của đối phương hay không, loại chuyện này, Bạch Tử Thạch cảm thấy hơi mờ mịt. Cậu căn bản không xác định được là mình có thích Vincent hay không, kiểu như tình yêu vậy. Nhưng cậu rất khẳng định, cậu đối với Vincent bắt đầu có một loại dục vọng chiếm hữu và cảm giác ỷ lại. Điều này kỳ thật rất không thích hợp. Lan Gai ơ chiếu cố cậu hơn nửa năm, cậu đối hắn cũng chỉ là cảm kích và thân thiết. Đối với người đến một tinh cầu xa lạ như cậu mà nói, thiện ý này là vô cùng chân quý, đáng để cả đời khắc ghi cùng cảm tạ. Có thể nói Lan Gai ơ đối với mình là nhịp cầu nối giữa hai thế giới, dẫn mình từng chút tiến vào cái thế giới này. Giống như là lão sư đầu tiên của đời người, khiến cậu tôn kính. Song tình cảm đó cũng không làm cậu sinh ra cảm giác ỷ lại. Cậu trong tâm linh chính là một người khách dị giới lưu lạc tha hương không thể về nhà. Cẩn thận cùng người xung quanh duy trì một khoảng cách. Càng hiểu rõ cái thế giới này, lại càng vì nơi này cùng mình bất đồng mà cảm thấy cô độc. Thế nhưng Vincent lại bất đồng. Thời gian bọn họ ở chung thậm chí tính đi tính lại cũng chưa đầy 3 tháng. Cậu đã nhận thấy mình ỷ lại vào hắn. Loại ỷ lại này không phải bắt nguồn từ vật chất, mà tới từ tâm linh. Càng giống như một loại nhu cầu và hấp thu trên mặt tình cảm. Trong cuộc đời con người luôn luôn có một hoặc một vài người đối với bạn là không thể thiếu. Các bạn ở cùng một chỗ, không có vướng mắc lợi ích nào, cho dù có rời xa nhau. Qua một thời gian lại về cùng một chỗ tâm sự, cho dù không có gì để nói, thì nhìn nhau, cùng nhau lặng lẽ ngồi, chỉ cần cảm thấy đối phương liền giống như có được một chút sức mạnh nào đó. Sự tồn tại của một vài người nào đó có thể mang đến cho bạn cảm giác an toàn. Những người này có thể là bạn bè của bạn, có thể là người nhà của bạn, cũng có thể là người yêu của bạn. Vincent đối với Bạch Tử Thạch hiện tại mà nói, đã trở thành một sự tồn tại như vậy. Hắn là người bạn đầu tiên của cậu ở trên Bắc Nhã Đại Lục. Nói chính xác hơn, ở trong lòng cậu, Vincent là người đầu tiên chủ động tiến vào lòng cậu. Ngay cả Lan Gai ơ cũng không phải. Trong tâm linh của cậu là một mảnh hư vô. Xung quanh là người dị giới tới tới lui lui vô cùng náo nhiệt. Thậm chí Lan Gai ơ cũng đã nói với cậu, chính cậu cũng đã nhìn, đã chạm vào những thứ ở dị giới. Hết thảy những điều này đều nói cho cậu đây là cuộc sống chân thực của cậu, nhưng trong tâm linh lại nói đây là dối trá. Thủy chung cảm thấy một loại khoảng cách rất xa cách. Sau đó Vincent tới, hắn ở giữa nhiều người như vậy, hướng về mình đi tới, bàn tay dày rộng cầm lấy cổ tay mình. Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, mà người thú nhân này lại thủy chung kiên định hướng lại gần mình. Loại kiên trì khó hiểu này khiến Bạch Tử Thạch cũng ngượng ngùng ngây ngốc tại chỗ. Thế nên cậu bắt đầu cùng hắn kết giao bằng hữu, dần dần sau đó tăng nhanh tốc độ mình dung nhập vào cái thế giới này. Người là sinh vật quần cư, không chỉ để sinh hoạt dễ dàng hơn, mà trên hết còn vì chúng ta càng cần làm giàu có hơn tinh thần. Tình cảm của Vincent đối với Bạch Tử Thạch mà nói là một loại tài sản vô giá. Bạch Tử Thạch chưa từng đàm qua luyến ái nên đối với tình yêu thật sự là rất mơ hồ. Đương nhiên đó cũng không đại biểu cậu là thiên nhiên ngốc hay là trì độn, chậm hiểu. Chẳng qua bởi vì không hiểu cho nên mới phá lệ cẩn thận. Cái thứ tình cảm này có đôi khi không phải ngươi cảm thấy nó là dạng gì thì nó phải là dạng đó. Thật sự vì quý trọng, cho nên mới càng thêm cẩn thận thận, mới lo được lo mất, mới không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Bạch Tử Thạch hiểu kỳ thực trong tình trạng thế này rất dễ lẫn lộn một số cảm xúc với nhau. Ở nơi dị giới này, cậu là một người nhỏ yếu. Bất kể thân thể hay là tâm linh, đột nhiên trải qua biến đổi cuộc đời to lớn đến nghiêng trời lệch đất như vậy. Tâm linh đột nhiên trở nên cô độc của cậu sẽ khiến cậu cấp bách nắm bắt lấy thứ có thể lấp đầy tâm linh mình. Tương tự như trường hợp chim non, cậu cũng biết cho dù dưới tình huống bình thường, bạn bè thân thiết cũng sẽ đối với bạn thân bên cạnh mình nảy sinh ra độc chiếm dục. Không hy vọng hắn có bạn bè tốt hơn mình, thậm chí không hy vọng hắn kết hôn, thay đổi mất trọng tâm sinh hoạt, có người tới chia sẻ tình cảm của đối phương. Đặc biệt là khi người bạn này đối với bạn khác biệt so với những người khác. Vì vậy nó khiến cho cậu càng không hiểu cậu đối với Vincent là loại cảm giác nào. Nhưng lúc này, bàn tay Vincent cầm lấy tay cậu, khí trời còn chưa tính là mát mẻ, tay của hắn rất nóng, nắm cùng một chỗ chỉ một lát sau liền xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Loại cảm giác dính dính này Bạch Tử Thạch vẫn luôn không thích, nhưng lúc này lại đem đến cho cậu an tâm cùng ấm áp. Bất kể như thế nào, cứ lặng lẽ ở bên cạnh hắn đi, một ngày nào đó sẽ hiểu rõ thôi. Làm sao vậy? Có lẽ là thời gian Bạch Tử Thạch nhìn có chút dài, Vincent rất tự nhiên nghiêng đầu hỏi cậu. Bạch Tử Thạch lắc đầu, bỗng nhiên mỉm cười, không có gì, chẳng qua là cảm thấy Vincent rất anh tuấn. Thú nhân dừng một chút, dùng tay kia nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Bạch Tử Thạch, khóe miệng khẽ nhếch, đúng vậy a, cho nên ngươi sau này sẽ rất khổ cực. Bạch Tử Thạch chớp chớp mắt, tốn mấy phần công phu mới hiểu được ý của thú nhân, cậu nhất thời trợn tròn mắt, người này cư nhiên cũng biết đùa giỡn như vậy. Ngu, không, kỳ thực cũng không tính là vui đùa, dựa vào tướng mạo của Vincent mà nói, hoa đào gì gì đó khẳng định không thiếu. Tôn kính của Enimi đối với hắn cũng chứng tỏ Vincent không phải là một thú nhân bình thường. Enimi dạng thần tượng quần chúng như vậy cũng có thể từ Á Thành đuổi theo đến tận chỗ này. Thế thì ở Á Thành, Vincent đến tột cùng có bao nhiêu cái đào hoa chết tiệt đang chờ. Uy, ta bây giờ trả hàng có được không? Bạch Tử Thạch thì thào nói. Vincent nghiêng đầu nhìn Bạch Tử Thạch một hồi. Con ngươi đen sáng chói như sao đem đến một chút cảm giác áp bách không thể xem thường. Bạch Tử Thạch cúi đầu nhận mệnh. Được rồi, ta sẽ làm lá chắn cho ngươi, giúp ngươi làm dụng mấy cái thối hoa đào ngươi không thích. Nhưng mà, Vincent, Bạch Tử Thạch dừng bước lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm thú nhân. Nếu như trong 3 năm này, ngươi gặp được người mong muốn, thì ngươi phải nói cho ta sẽ đi giải trừ khế ước giữa chúng ta. Thú nhân trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đưa tay bịt kín ánh mắt cậu, thanh âm băng lãnh như sắt đá trầm thấp, không cần nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ một chút, hắn lại thêm một câu, ta rất thích tình trạng hiện giờ. Tâm hơi rung động một chút, Bạch Tử Thạch nở một nụ cười, không trả lời, chỉ kéo tay hắn xuống, oán giận nói, làm gì mà bịt mắt ta? Ta sợ mình nhịn không được hôn ngươi. Vincent ở trong lòng nói. Lúc Bạch Tử Thạch nói giải trừ khế ước, cặp mắt đen nhánh kia quá mức nghiêm túc, cũng quá mức thê lương, làm trong lòng hắn dấy lên một loại cảm giác nói không nên lời, có chút đau lòng, càng nhiều hơn chính là tức giận. Tiếp tục bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, hắn sợ mình nhịn không được đi tàn sát bừa bãi môi đối phương, nhưng không được, này sẽ hù đến cậu ấy. Thời điểm trở lại quán trọ, Alan đang chờ, vừa nhìn thấy hai người, liền bắt đầu gào thét. Ta sắp chết đói rồi. Vincent, ngươi đi cũng quá lâu đi. Có phải hay không? Hắn dùng khuỷu tay thổi bằng hữu, nháy mắt ngó ngó Bạch Tử Thạch, nghiêm trang khuyên bảo. Thú nhân, phải học được nhẫn nại. Một người thú nhân thành thục có đủ lực khắc chế mới đáng để dựa vào Nga. Vincent lấy một cú thổi bằng khuỷu tay gọn gàng trả lời hắn. Alan ôm lồng ngực bị đánh trúng, kêu đau. Vincent, ngươi quá tàn nhẫn, quá vô tình. Quá cố tình gây sự. ta chẳng qua là cho ngươi một cái đề nghị phi thường cụ thể thôi mà. Bạch Tử Thạch cũng nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. A Lơn thật đúng là một kẻ dở hơi, lời nói vừa rồi làm cậu nhất thời nhớ tớ. Cái đoạn thảo luận về rốt cuộc là ai vô tình, ai tàn khốc, ai cố tình gây sự. Quỳnh Y nãi nãi thật sự là rất có khả năng kết hợp số lượng từ. Bạch Tử Thạch nhìn gương mặt ai oán của A Lơn, nghĩ đến các loại lời kịch cường đại của Quy Y nãi nãi, tiếng cười càng không thể khống chế. Vincent cùng A Lơn liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tiểu á thú nhân cười vui vẻ như vậy, trên gương mặt nho nhỏ tràn đầy vui sướng rõ ràng, sắc mặt Vincent cũng nhu hòa theo. Về phần A Lơn, nhìn bạn tốt toàn thân lãnh lùng giống như đều không tồn tại, mặc dù không biết câu nói kia của mình có gì vui vẻ mãnh liệt như vậy, nhưng có thể giúp tiêu khiển cho một tiểu á thú nhân khả ái thế này, cũng không tồi. Cho nên hắn nhún nhún vai, ta thật sự muốn trước đi ăn cơm đã nga. Tác giả có lời muốn nói, về đoạn thảo luận vô tình, tàn nhẫn, cố tình gây sự, sẽ không chiếm số lượng từ phía trên. Đính tại chỗ này để các đại gia vui vẻ một chút, mỗi lần nhìn đều cảm thấy vẫn có hỉ cảm. Nam, ngươi vô tình, ngươi tàn khốc, ngươi cố tình gây sự. Nữ, vậy ngươi thì không vô tình, không tàn khốc, không cố tình gây sự. Nam, ta có chỗ nào vô tình, chỗ nào tàn khốc, chỗ nào cố tình gây sự. Nữ, ngươi có chỗ nào không vô tình, chỗ nào không tàn khốc, chỗ nào không cố tình gây sự. Nam, ta dù có thế nào vô tình, dù thế nào tàn khốc, dù thế nào cố tình gây sự cũng không vô tình, tàn khốc, cố tình gây sự hơn ngươi. Nữ, ta mà vô tình hơn ngươi, tàn khốc hơn ngươi, cố tình gây sự hơn ngươi, ngươi mới là người vô tình nhất, tàn khốc nhất, cố tình gây sự nhất ta từng thấy. Nam, hừ, ta tuyệt đối không vô tình bằng ngươi, không tàn khốc bằng ngươi, không cố tình gây sự bằng ngươi. Nữ, hảo, nếu ngươi nói ta vô tình, ta tàn khốc, ta cố tình gây sự, ta liền vô tình cho ngươi xem, tàn khốc cho ngươi xem, cố tình gây sự cho ngươi xem. Nam, xem đi, còn nói ngươi không vô tình, không tàn khốc, không cố tình gây sự, bây giờ hoàn toàn bày ra một mặt ngươi vô tình, tàn khốc, cố tình gây sự đi. Chương 36, nhập học. Bạch, thật xin lỗi, ta có việc không thể đi cùng ngươi, hôm nay để A Lơn dẫn ngươi đi học viện Aliver báo danh đi. Vincent hơi khẽ cau mày, hiển nhiên đối với việc mình không thể đi cùng Bạch báo danh rất bất mãn. Hắn tự tay lấy ra một tấm thẻ từ đưa cho Bạch Tử Thạch. Hiện tại ta đang nuôi ngươi, để ngươi tiện dùng tiền, tấm thẻ từ này ngươi cầm lấy. Nhận lấy thẻ từ, Bạch Tử Thạch tuyệt không đôi co, đây là cậu nên được, cười với Vincent một cái. Bạch Tử Thạch rất hiểu đối phương vừa trở về nên có nhiều việc, ngươi đi làm việc trước đi. Vậy được, ta sẽ sớm làm xong việc rồi tới tìm ngươi. Lát nữa để A Lơn cùng ngươi đi mua một cái máy truyền tin. Vincent nhìn về phía A Lơn, thú nhân tóc nâu sang sảng cười lên đầy chính khí nhiệt tình, yên tâm giao cho ta đi. Vincent gật đầu, đưa tay lên đầu Bạch Tử Thạch nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái mới xoay người rời đi. Bạch Tử Thạch vén lại đầu tóc mình một chút, hơi bất đắc dĩ, tên Vincent này không biết từ lúc nào bắt đầu lại không cố kỵ gì mà xoa tóc của mình. Bất quá, quên đi, dù sao cũng không phải là lần một lần hai. Cậu kéo kéo mái tóc đen đã ngang vai, âm thầm suy tư có nên tìm một chỗ cắt tóc hay không. Dài quá có chút không quen. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 trên Bắc Nhã Đại Lục. Bọn họ tốn mất 4 tháng từ Mark A Thành của XXO đi tới Á Thành. Sau khi Vincent thu xếp trong nhà xong, nói rằng hôm nay muốn cùng Bạch Tử Thạch đi tới trường học báo danh. Nhưng sáng sớm, Vincent lại tạm thời có việc. Bạch Tử Thạch cùng A Lơn đi trên con đường tới trường, nhà Vincent cách học viện cũng không xa, bọn họ cũng không ngồi xe. Bạch Tử Thạch ôm Miêu Ô Thù, tỉ mỉ nhìn thành phố này, nơi này là Á Lưu Tái, một trong số thành phố của Á Thành, là thành phố gần Á Thành nhất. Học viện Aliver xây ở vùng ngoại ô thành phố này gần sát tường thành của chủ thành Á Thành. So với Mark A Thành và Tây Giá Thành, nơi này tất cả mọi thứ đều lộ ra vẻ tinh xảo mà phức tạp, nơi này làm Bạch Tử Thạch cảm thấy giống vài thành thị lớn trên địa cầu. Đương nhiên nhất định phải bỏ qua những thứ khổng lồ, thể tích to không chỉ gấp 2, gấp 3 lần. Đường nơi này chia làm đường cho xe chạy, đường cho thú nhân đi, đường cho á thú nhân đi. Thậm chí ở trên bầu trời cũng có một số đường trên không. Trên đường cho thú nhân đi thường xuyên có thể thấy đủ loại thú hình chạy qua, nhanh như một trận gió. Những thú nhân kia trên lưng thỉnh thoảng sẽ có á thú nhân ngồi. Ngươi ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, cũng sẽ phát hiện trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lại có thú hình của thú nhân bay qua. Trang phục ở Á Thành cũng càng thêm đa dạng. Á thú nhân hình như thích mặc y phục giống như trường bào Hy Lạp thoải mái mà phiêu dật. Đương nhiên, màu sắc và hoa văn ở trên đó là các kiểu khác nhau. Cũng có người mặc gần giống quần áo sơ mi trên địa cầu. Còn có một số tương tự với trang phục cung đình ở địa cầu, mà thú nhân thì thống nhất hơn, đều là quân trang tiện cho hành động. Thỉnh thoảng cũng có phong cách nhẹ nhàng một chút t-shirt và quần dài. Bất quá, cho đến tận giờ vẫn chưa nhìn thấy y phục nào tương tự với Âu phục trên địa cầu. Dọc đường đi Bạch Tử Thạch trái nhìn một tí phải nhìn một tí, cũng không đến mức nhàm chán. Mà Alan cũng là một người hướng dẫn viên du lịch xứng đáng với chức vụ. Khi đi qua chỗ nào, cũng sẽ giới thiệu một chút chỗ này là để làm gì, chỗ kia có thể làm gì. Bạch Tử Thạch cũng nghe rất chăm chú, dù sao đây là nơi mình sẽ phải sống một đoạn thời gian. Dọc đường đi cũng có rất nhiều thú nhân, á thú nhân cùng A Lơn chào hỏi. Các thú nhân có khi là cung kính chào hỏi một tiếng, mà những người gọi tên A Lơn, không chút khách khí cho hắn một quyền là những người cùng A Lơn quan hệ thân hơn chút. Á thú nhân thì hàm xúc hơn, thông thường đều là đứng cách A Lơn 2-3 bước. Gọi hắn, bác gia Tây Lơ, một số vừa nhìn là biết đối với A Lơn có ý tứ, nhưng nhiều hơn là xa xa thấy A Lơn, top 5 top 3 châu đầu ghé tai chỉ trò trò. Song bất kể là thú nhân hay á thú nhân, A Lơn đều không hề đề cập tới thân phận của Bạch Tử Thạch. Gặp phải thú nhân cảm thấy hứng thú đối với Bạch cũng là 2-3 câu lơ qua. Hắn không đề cập tới. Bạch Tử Thạch cũng phối hợp thưởng thức dáng vẻ của Á Lưu Tái. Thật vất vả vào chỗ ghi danh, A Lơn mới thở dài một hơi. Các bằng hữu nhiệt tình như vậy thật đúng là làm cho người ta bất đắc dĩ mà. May là an toàn đem người đưa đến. Nếu nói ra là người khế ước của Vincent, đám người kia bảo đảm đem cái tiểu ngu ngốc này xơi tái rồi. Nhưng hắn không biết là, cho dù Vincent không tới, thì tin tức hắn mang theo một tiểu á thú nhân tinh xảo khả ái cũng sắp nhanh chóng truyền đến tai những người khác. Phải biết rằng, mặc dù Vincent tướng mạo tuấn mỹ thực lực hùng hậu ra thế vô địch, nhưng bản thân hắn cũng không kém. So với Vincent cao không thể chạm đến, á thú nhân có can đảm bày tỏ tình yêu với người thân thiết nhiệt tình như Alan càng nhiều. Cho nên từ phương diện nào đó mà nói, Bạch Tử Thạch coi như lần đầu xuất hiện, thì ít nhất rất nhiều người đều đang hỏi thăm chuyện á thú nhân được bác gia Taylor mang đến. Nhất là vài cái á thú nhân muốn bày tỏ với Alan nhưng chưa được hồi đáp càng mài dao soàn soạt. Lúc này Bạch Tử Thạch một chút cũng không biết những điều đó. Cậu bị Alan dẫn tới một gian phòng, trong căn phòng rộng lớn dựng hơn mười mấy cái giá. Phía trên để chật kín những bộ sách và giấy tờ. Một người á thú nhân tóc trắng phau đang nằm sấp trên bàn sách viết gì đó. A Lơn gõ cửa, á thú nhân sau bàn sách ngẩng đầu lên, kinh ngạc cười nói, nha, không phải. A Lơn đây sao? Sao hôm nay lại nhớ đến thăm lão Sigma này? A Lơn rất cung kính đem nắm tay đưa lên ngực đập nhẹ xuống ba cái, động tác chào, nhã gia Sigma, lâu rồi không gặp, thấy ngài vẫn khỏe mạnh ta thật cao hứng. Hôm nay ta dẫn cậu nhóc này tới báo danh. Đây là thư đề cử của Vincent. Bạch Tử Thạch khẽ tiến lên một bước. Nhã gia Sigma, ngài hảo, ta là Bạch Tử Thạch. Sigma tỉ mỉ quan sát Bạch Tử Thạch đứng bên cạnh. Bỗng nhiên mỉm cười nói, là một đứa trẻ rất tốt. Nếu là thư đề cử của Vincent, vậy muốn vào học viên nào a? Tất nhiên là Đổ Thạch Viện. A Lơn mỉm cười, mang theo một chút tính trẻ con làm nũng. Lão Sigma hiển nhiên đã quen với cái dạng này của hắn, không khỏi lắc đầu, mấy tên nhóc có thư đề cử này toàn chọn chúng học viện tốt. Ông lấy ra một tấm thủy tinh, mở ra, tới, làm một cái đăng ký thông tin, đưa thẻ từ của ngươi cho ta. Bạch Tử Thạch vội vàng đem thẻ từ của mình đưa qua. Xích Mơ đem thẻ từ đặt vào chỗ lõm trên tấm thủy tinh. Trên tấm thủy tinh lập tức xuất hiện một số chữ màu đen. Nha. Bạch Tử Thạch, 23 tuổi, tới từ Mark A thành phía đông XXO. Ân. Bằng cấp. Ân. Xích Mơ ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Thạch, ngươi không có bất kỳ kinh nghiệm học tập nào. Trên thực tế trước đây không lâu ta bị thương nên mất ký ức, rất nhiều chuyện đã qua cũng không nhớ rõ. Bạch Tử Thạch giải thích, bất quá ta có cùng bọn Vincent học đọc viết. Đúng vậy a, Tiểu Bạch rất thông minh, tối thiểu bây giờ đọc viết là không có vấn đề. Cậu ấy tại phương diện đồ thạch rất có thiên phú, ít nhất thì vận khí rất tốt. Alan nhìn Sigma tựa hồ có vẻ hơi mất hứng, vội vàng giải thích. Bị thương mất trí nhớ đó cũng là chuyện không có biện pháp. Nói đến đồ thạch học viện, cũng không cần phải... Ở phương diện này trách móc quá nặng nề. Hơn nữa đề cử là tên tiểu tử Vincent kia. Tên tiểu tử kia người nó không để vào mắt thì tuyệt đối sẽ không để ý tới. Chứ đừng nói đến vận dụng tư cách tiến cử. Thế thì, Sigma gật đầu, như vậy, ngươi trò ở trường sao? Điều này Bạch Tử Thạch còn chưa kịp trả lời, đã bị Alan giành trước. Không cần, Bạch cậu ấy không trọ lại trường. Bạch Tử Thạch nhất thời nghi hoặc nhìn hắn, đi học không trọ lại trường thì ở chỗ nào? Alan không nhìn mắt Bạch Tử Thạch, nói giỡn, nếu thật sự để Bạch ở lại trường, Vincent trở về nhất định sẽ ân cần giao lưu trao đổi với mình ở đấu trường. Tư chất tên nhãi kia thật biến thái, bị hắn bắt làm bồi luyện, cái được không bù đắp nổi cái mất. Cái được không bù đắp nổi cái mất. Địa chỉ ở chỗ nào? Đường Phó Á số Sô Ô Sờ. Di. Sigma lần nữa ngẩng đầu, nhìn Alan, đứa nhỏ này ở tại nhà Vincent. Alan gật đầu, trịnh trọng nói, Vincent là người canh gác khế ước của cậu ấy. Sigma lần này thật sự có chút kinh hoàng. Ông quay đầu, nheo mắt cẩn thận nhìn lại tiểu á thú nhân trước mắt. Cư nhiên là con ngươi đen thuần tịch giống Vincent. Mới rồi không chú ý còn tưởng là màu mắt nâu đậm gần giống màu đen, vóc dáng nho nhỏ, ngũ quan tinh xảo khéo léo, da trắng nõn, sách chất da thật là mịn màng, dường như một điểm lỗ chân lông cũng không có. Khung xương cũng nho nhỏ, vốn thoạt nhìn chẳng qua là bộ dạng nhu thuận, nhìn kỹ lại vẻ mặt rất bình thản, đứng ở nơi đó toàn thân liền có một loại khí chất rất an tĩnh, không kiêu không nóng nảy, cũng không luống cuống. Có một chút cá tính. Lão á thú nhân cười híp mắt, quả nhiên là đứa nhỏ tốt, ánh mắt Vincent luôn luôn không tệ. Ông hướng Bạch Tử Thạch ngoắc ngoắc tay, "Hải tử, lại đây." Bạch Tử Thạch theo lời tiến lên, Sigma kéo tay của cậu, "Làn da này quả nhiên là đẹp a." Alan nói ngươi tại phương diện đồ thạch có một chút thiên phú, vận đạo tốt. Bạch Tử Thạch qua loa nói, "Đổ trướng được mấy lần?" Nhớ tới khối huyết phỉ kia, Alan khóe miệng giật giật, quyết định không phát biểu ý kiến gì. Sigma cũng đoán được vận đạo tốt theo lời nói của Alan không phải chỉ đơn giản như cậu nói, nhưng ông cũng không hỏi thêm nữa, chỉ rút ra một viên cầu xanh lục đậm được dùng dây thừng đen để cột, lại nói tiếp, ta cũng là tổ ma ma của Vincent, tổ a ma của hắn là a tỷ của ta. Đến, cái này cho ngươi, cứ xem như là lễ vật. Bạch Tử Thạch kinh ngạc nhìn Sigma, không nghĩ tới ông cùng Vincent còn có một tầng quan hệ như vậy. Suy nghĩ một chút Bạch Tử Thạch cũng không từ chối, nhận lấy, rồi trực tiếp đeo lên trên tay, cảm ơn nhã gia Sigma. Viên châu màu xanh lục đậm dán trên cổ tay trắng nõn của Bạch Tử Thạch, có một loại mỹ cảm tiên diễm. Bạch Tử Thạch không khỏi lấy tay sờ sờ, cũng không biết hạt châu này là cái gì, nhìn qua giống như là làm bằng gỗ. Sở lại có một loại ngọc thạch ôn nhuận lạnh như băng. Sigma cười híp mắt gật đầu, tiếp đó liền làm xong thủ tục nhập học cho cậu. Ngày 25 tháng 8 3 giờ chiều, đến đại sảnh đồ thạch học viện để tiến hành nghi thức chia lớp. Không được muộn nha. Ân, ta nhớ rồi. Cảm ơn nhã gia Sigma. Bạch Tử Thạch nhận lấy thẻ báo cáo của mình, nghiêm túc bày tỏ mình đã nhớ kỹ. Sigma phất phất tay, chờ Bạch Tử Thạch và Alan đi xa. Ông nhìn thông tin của Bạch Tử Thạch trên tấm thủy tinh. Ngô, lần này nghi thức chia lớp liền so. Vận đạo đi. Vincent đứa nhỏ này, cuối cùng cũng thông suốt, chính là cậu nhóc nó thích cũng khó đối phó a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, đá may mắn đến báo danh xong, Alan liền dẫn Bạch Tử Thạch ra phố chọn lựa một cái máy truyền tin, tấm thủy tinh màu đen có vỏ ngoài là kim loại màu vàng, thoạt nhìn là một cái đầy tôn quý. Sau đó dạy cậu sử dụng thế nào, Bạch Tử Thạch loay hoay, cuối cùng cảm thấy cái này tương tự với công năng của điện thoại di động trên địa cầu, bất quá dường như chỉ có thể lưu trữ chữ viết, hình ảnh và gọi điện thoại. Thế giới này Internet cũng không phát triển lắm, bởi vì chi phí lắp đặt và duy trì đài thông tin rất cao. Bình thường cũng chỉ có chính phủ hành chính mới cần dùng network phạm vi lớn, còn mạng lưới trong một phạm vi thành thị nhỏ, mạng lưới trên điện thoại gì đó là một cái tưởng tượng xa vời. Hơn nữa ở thế giới này tiết mục giải trí trên mạng cũng tương đối ít. Dùng máy hiện ảnh và máy ghi phát hình nhiều hơn, máy hiện ảnh thì tương đương với TV, mà máy ghi phát hình lại là DVD, bởi vì giá thành thủy tinh để ghi chép thấp hơn nhiều. Trên mạng đều là các thứ na ná diễn đàn, trao đổi về tri thức săn thú, trao đổi tin tức phỉ thúy các kiểu. Lúc đầu khi biết đến tất cả những thứ này, thành thật mà nói Bạch Tử Thạch thật sự lấy làm kinh hãi, bởi vì nói thực là... Các loại thiết bị nơi này ngoại trừ chứa đậm phong cách thú nhân ra, thật sự rất giống địa cầu, khiến cậu luôn có một loại suy nghĩ rất vi diệu. Cái bác nhà đại lục này có phải căn bản là huynh đệ tỷ muội gì đó với địa cầu hay không? Đương nhiên, đây là đoán mò. Alan thành công hoàn thành nhiệm vụ Vincent giao phó, đem người dẫn về xong, là chuồn về nhà mình. Vincent ở tại phố Phó Á, đây là một vùng khu dân cư đặc thù. Không chỉ gần Á Thành, mà mỗi căn nhà cũng chiếm diện tích rất lớn. Ở Á Lưu tái tấc đất tấc vàng, không thể không nói người sống ở chỗ này cực kỳ có tiền. Nhà Alan ngay tại bên phải nhà Vincent. Lúc Bạch Tử Thạch trở về, Vincent đã về nhà. Trông thấy Bạch trở lại, hắn rất tự nhiên ngẩng đầu, đã về. Bạch hơi giật mình, sau đó gật đầu mấy cái. Ân, đã về, đã gặp tổ ma ma sao? Vincent hỏi tiếp. Ân, nhã gia Sigma là người rất hiền lành. Bạch Tử Thạch mỉm cười. Nga, đúng rồi, ông ấy cho ta cái này. Bạch Tử Thạch giơ cổ tay mình lên, lộ ra một hạt châu đeo trên cổ tay tuyết trắng. Trên mặt Vincent lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn kéo tay Bạch qua, nhẹ nhàng chạm lên bề mặt hạt châu màu xanh lục đậm kia. Đây là đá may mắn. Đá may mắn? Bạch Tử Thạch nghi hoặc. Vincent gật đầu, tương truyền đá may mắn là đá có thể mang lại vận may cho người đeo nó. Nói là đá, nhưng kỳ thật ai cũng không biết nó rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì. Đá này vô cùng hiếm thấy, cũng không ai biết nó đến từ đâu. Tất cả những người cố đi tìm đều không thu hoạch được gì. Chỉ biết 1000 năm trước, thú nhân đeo viên đá này đã sống sót qua rất nhiều lần cuộc chiến không còn đường sống. Mỗi lần đều vì nguyên nhân cực kỳ may mắn. Hơn nữa á thú nhân đeo viên đá đó đổ thạch cũng thường thường có thể đại chướng ngoài dự đoán của mọi người. Trong kể lại, đá may mắn còn có thể đeo để thân thể khỏe mạnh. Đá may mắn còn truyền lại đến nay không vượt quá 30 viên. Bạch Tử Thạch giật mình khiếp sợ, viên đá này quá quý giá rồi. Ta phải trả lại cho nhã gia Sigma. Viên đá truyền kỳ này làm cậu nhớ đến viên xá lỵ trên địa cầu, đều chứa sắc thái thần bí. Xá lỵ trên xá lợi là viên đá DC tìm thấy sau khi hỏa táng thân cốt của các vị cao tăng Phật giáo đã qua đời. Wiki Vincent kéo cậu lại, không cần phải vậy, đồ vật tổ ma ma tặng đi chưa bao giờ nhận lại. Ngươi trả lại, ông ấy sẽ rất không vui. Vừa nói vậy, Bạch Tử Thạch lại do dự, nhưng mà cái này thật sự quá quý giá. Vincent đứng lên, nhàn nhạt nói, tổ ma ma rất thích ngươi. Ở trong lòng ông, không có gì đáng giá hơn người ông nhìn thuận mắt. Đưa tay đem tay Bạch Tử Thạch nắm trong lòng bàn tay, Vincent đi ra ngoài cửa. Bây giờ, chúng ta cần đi mua một vài đồ dùng hàng ngày cho ngươi. Bạch Tử Thạch bị hắn đẩy lên một chiếc xe khổng lồ, tay cậu vuốt hạt châu trên cổ tay, trong lòng biết đây là được dính hào quang của Vincent, vốn cho đây chỉ là một món quà gặp mặt bình thường của một trưởng bối hiền lành đối với tiểu bối lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới lại là đại lễ thế này, A Lơn một tí thông tin cũng không tiết lộ A. Bất quá, cái đá may mắn này đối với cậu mà nói thật sự chính là thứ trợ giúp rất lớn. Tối thiểu phán đoán tinh chuẩn của cậu đối với phỉ thúy Mao Liêu coi như đã có một cái cớ chính thức. Ngày 25 tháng 8, Bạch Tử Thạch dứt khoát tự mình đi đến trường học. Miêu ô thú được Vincent mua lại từ chỗ A Lơn, tặng cho Bạch Tử Thạch coi như sủng vật. Con thú nhỏ khả ái lại vừa khôn ngoan rất được Bạch Tử Thạch yêu thích. Một đám lông cầu nho nhỏ cũng không chiếm diện tích lắm, nên được Bạch Tử Thạch đặt trong túi áo mang theo. Lúc 2 giờ 50 phút phút, Bạch Tử Thạch tiến vào đại sảnh đồ thạch viện. Trong đại sảnh không có đồ trang trí dư thừa. Trên 4 cây cột thô to, cao lớn điêu khắc đồ án cầu kỳ, thoạt nhìn vừa thần bí lại vừa tuyệt đẹp. Hai bên trên vách tường mỗi bên đều có cửa sổ sát đất lớn, tấm rèm đỏ sậm được vén sang hai bên. Toàn bộ đại sảnh có một loại hơi thở thanh tịnh. Trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, nhìn sơ qua có chừng 300-400 người. Tụng năm tụng ba trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trầm thấp. Thật không biết lần này nghi thức chia lớp phải thi cái gì, lần trước là thi viết về kiến thức phỉ thúy, trước đó nữa là thi tỉ thí về tri thức đồ thạch.